Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1946, bạo lực. Đây chính là man thú yếu điểm, chẳng trách hiệu suất sẽ thấp một chút, yếu điểm tự một tiểu tắc chỗ, chính xác không đủ nói. Thật đúng là không có cách nào khác giết chết chúng. Lâm Hiên híp mắt, bất quá chuyện này với hắn mà nói, vẫn là không có vấn đề gì. Đúng vậy, như thế cứng rắn. Ban nãy Nghệ Hoành đội trưởng công kích lợi hại như vậy, cũng không cách nào tại ngoài ra ở trên vạch ra một vết thương. Chỉ có thể ở yếu điểm chỗ phá hoại mới được. Điền Bằng Khôn kéo xuống đem mồ hôi lạnh, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tùy thời sẽ đón đầu mà lên. Đi tới nơi này chỉ có thể đối mặt hiện thực. Chợt hắn tiểu đội đã nhanh chóng cùng chúng chém giết cùng một chỗ. Trong Chiêm Ôn Vĩ cùng Hoàng Anh Hằng bọn họ xuất lĩnh đội ngũ, giống như một đem tiên phong, hung hăng đâm vào phía trước man thú trước mặt. Đánh tiên phong đều là thập phần bá đạo người tu luyện, phối hợp lại không chê vào đâu được. Phi thường nhẹ nhõm liền giết chết từng con thần đế cấp bậc man thú. Lâm Hiên bên này tự tương đối chậm một ít, đối mặt nhiều như vậy xông qua tới man thú, thậm chí còn bị liên tục áp lui qua đến, cực kỳ nguy hiểm, cùng bên kia so sánh, chênh lệch có thể không phải bình thường đại. Bên kia ai tầm hoàn mỹ, bên này tự thê lương nhiều, tuy nói là vũ trụ chi bảo, nhưng đồ chơi này cũng chia cao thấp a. Quấy tiểu đội, chúng ta tự đi trước một bước đây. Chiêm Ôn Vĩ bọn họ cười một tiếng dài, đón đầu xông lên, duy trì liên tục sát nhập man thú bên trong. Tất cả bị nhanh chóng dọn dẹp. Những thứ này đều với hàm ý quân công. Chúng ta thủ vững trận địa. Một chút đi phía trước đẩy. Nghệ Hoành bất vi sở động. Chỉ huy bọn họ chậm rãi đi phía trước đẩy. Không nên như vậy cấp tiến. Chỉ bên này man thú quá cuồng bạo. Càng là chiến đấu, càng là cuồng bạo. Điên cuồng giống giận mà nhào lên. Muốn đem bọn họ cho san bằng. À... Lúc này cách đó không xa đã có người bị đánh bay qua đây. Tại đây cuồng bạo bị đụng, đồng đội bị đụng được bản thân bị trọng thương, phun máu phè phè không thôi. Cuồng bạo va chạm cũng đủ để cho bên trong cơ thể của bọn họ bị chấn nát một mảnh. Thậm chí ngay cả nội thể thế giới đều có thể bị chấn nát. Chính là như vậy đơn giản thô bạo công kích, uy lực chính là như vậy khủng bố. Vạn pháp chi lực không ngừng đánh vào trên người bọn họ, cũng là không có nửa điểm quấy rối. Nhiều nhất chính là tại chúng biểu hiện ra gầy ra nhất đạo vết tích. Bực này chống trả thật sự là quá mạnh mẽ. Bên này không được, yêu cầu trợ giúp. Bên kia quát to lên. Ba người làm một tiểu đội, trong một người bị đánh bay sau khi đối mặt áp lực gia tăng mãnh liệt. Lúc này Nghệ Hoành bên kia căn bản này không ra rảnh đến. Bốn phương tám hướng đều có man thú xông qua đến, căn bản không rảnh phân thân. Bên cạnh là có hắn đội ngũ, nhưng đều là đối với bên này cười khẩy, căn bản là không có suy nghĩ qua đây cứu viện. Tại bên trong chiến trường này, chết chỉ có thể nói bản thân quá kém cỏi. Chịu đựng, chúng ta lập tức sẽ tới. Nghệ Hoành nổi giận gầm lên một tiếng, đại đao trong tay điên cuồng vung chạm được, nhưng hiệu quả rất có giới hạn. Tại đẩy lùi nhiều man thú sau khi, lại là nhiều hơn man thú nhào trào mà tới. Chỉ trước mắt dâng đi lên man thú, ít nhất đều biết vạn con nhiều. Số lượng tương đối khủng bố, mấu chốt nhất vẫn là bọn họ không thể bay. Muốn chạy trốn nói, chỉ có thể nhờ Linh Chu. Đơn độc lực lượng không có cách nào khác ở chỗ này phi hành. Hoàn toàn là rơi vào một loại nguyên thủy lúc đại. Không có cách nào khác trên cao phi hành. Trong toàn trường, chỉ hai người tạm thời còn không có hành động. Theo thứ tự là Lâm Hiên cùng Điền Bằng Khôn. Hai người bọn họ đều là người mới, cho nên trước quan sát một chút chiến cuộc rất bình thường. Hơn nữa cũng không có người nào sẽ để ý bọn họ. Nãi nãi, đám này xúc sinh, để cho ta tới hỗ trợ. Điền Bằng Khôn vẫy tay. Một thanh trường kiếm rơi vào trong tay. Chuẩn bị chỗ sung yếu đi lên hỗ trợ. Hắn giàu gì cũng là theo nhân gian đi lên thần đế. Có khả năng leo đến vị trí này, tất định không yếu tiểu. Người ở nơi này đợi lát nữa. Bên kia giao cho ta. Một bên khác cũng mau nếu không đi. Người hướng bên kia trợ giúp. Như vậy sẽ nhẹ nhõm một chút. Lâm Hiên ở trên vai hắn vỗ vỗ. Lập tức phi thân liền hướng phía trước tiến lên. Hắn thậm chí vũ khí cũng không có gọi ra đến. Trên mặt đất chợt đạp một cái. Giống như đạn pháo. Hướng bên kia cự hổ man thú xông lên. Quơ múa hai đấm. Bá đạo vạn pháp chi lực tại trên nắm tay lưu truyền. Nhưng cũng không phải là vạn pháp chi hỏa. Vạn pháp chi thổ. Tầng tầng bao vây tại trên nắm tay. Tạo thành một cổ cực kỳ rất nặng năng lượng. Một loại trong hai tay có không mấy ngọn núi. Đè ở phía trên cảm giác. Tình huống này không ít người thấy Lâm Hiên tay không xông lên lúc. Đều bị một màn này cho lộng sửng sốt. Không phải đều chia đeo vũ khí mà. Làm sao sẽ tay không ra trận? Ha ha, nhìn một chút đệ thất tiểu đội kẻ đần độn. Tay không liền lên đi. Tốt lắm như là vạn pháp chi thổ lực lượng. Hắn nghĩ một quyền gác qua cự hổ man thú hay sao? Chiêm Ôn Vĩ bọn họ đều thấy. Trực tiếp chính là cười phun. Cử chỉ này cùng một kẻ đần độn không có gì khác biệt. Người mới chính là người mới. Mặt đối mặt cùng cự hổ man thú đụng vào nhau. Nhất định chính là đâm đầu vào chỗ chết. Hoàng Anh Hàng diễu cợt lắc đầu. Không khỏi hơi lui một chút. Cùng đối diện man thú kéo ra điểm khoảng cách. Đặc biệt tranh thủ đi xem Lâm Hiên kết quả là cái gì. Mau trở lại. Không nên cùng chúng cứng đối cứng. Nghệ Hoành bọn họ biến sắc. Đều không nghĩ đến Lâm Hiên sẽ tay không đi lên. Rõ ràng ban nãy bọn họ đều làm mẫu qua. Chính là thừa dịp thiếu công kích qua. Đem đối phương gác qua sau khi. Nữa đối nhược điểm chí mạng công kích đi. Lúc này mới là chính xác nhất biện pháp. Vô luận là bọn họ. Vẫn là Chiêm Ôn Vĩ bọn họ. Đều là làm như thế. Rất hiếm thấy trực tiếp mặt đối mặt ngạnh hám. Như vậy sẽ rất chịu thiệt. Trừ phi tu vi nghiền ép những thứ này yêu thú. Bằng không tuyệt đối không được dám làm như thế. Lâm Hiên mắt điếc tai ngơ vậy. Tiếp tục hướng này cự hổ man thú xông lên. Này cự hổ man thú thấy này nhân loại nhào lên lúc. Cảm giác mình uy nghiêm bị khiêu khích. Gào thét một tiếng liền hướng hắn nhào lên. Vung lên hơn 10 trượng cự trưởng. Hướng bên này đánh xuống. Nặng nề mà đánh ra. Dâng lên một trận cuồng bạo khí lãng. Còn có mấy đạo lớn vô cùng phong nhận. Hướng bên này cắt qua đây. Những man thú này chính là chỉ dựa vào bản thân cậy mạnh. Cũng đủ để dâng lên thiên địa biến sắc. Cái này phong nhận cũng đã giống như vạn pháp chi phong lực lượng. Phá cho ta. Lâm Hiên ánh mắt bùng lên ra một ánh hào quang đến. Hai đấm hoàng quang lập lòe đến mức tận cùng. Đi theo trọng trọng một quyền đập xuống. Chào đón phong nhận bị một quyền đánh nát. Sau đó một quyền này cùng cự hổ man thú đánh ra qua đây cự trưởng. Hung hăng đụng vào nhau. Đúng. Chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng Lâm Hiên bị đánh bay. Mà là này cự hổ man thú bị trọng trọng một quyền đập xuống đất. Gào thét kêu thảm một tiếng. Toàn bộ cánh tay đều bị giảm giá. Tại ngã xuống đất trong nháy mắt. Lâm Hiên đã rơi vào trên bụng. Sau đó nhắm ngay này cái bụng hung hăng một quyền đập xuống. Lực lượng cuồng bạo theo này điểm yếu. Hướng trong cơ thể vọt vào. Sau đó đem trong cơ thể hết thảy mọi thứ cho chấn vỡ xuống. Rên rỉ một tiếng sau. Nó cũng sẽ không bò dậy nổi. Lâm Hiên nhanh chóng đem thi thể này cho thu. Chỉ những man thú này không có vật lộn lúc. Mới có thể được thu vào lệnh bài kia trong. Hấp hối cũng có thể thu vào đi. Chỉ cần không cách nào vật lộn. Mới có thể thu vào đi vào. Ý vị này hắn hai quyền phía dưới. Thì ung dung đánh bại này cự hổ man thú. Tránh cũng không tránh. Bạo lực cuồng ma. Số từ 1762 convert by. King Killer. Hết chương.